con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 1, góc truyện audio.com. 7 ngày thất nguyện Thiên Âm có mưa. Công ty giải trí Nam Thạch thông báo ngày nhận việc, yêu cầu tất cả các nhân viên mới phải có mặt đầy đủ. Đây cũng là dịp mọi người lợi dụng cơ hội gặp mặt cấp trên, đồng nghiệp chung ngành và ở các ngành khác. 9 giờ buổi lễ sẽ được bắt đầu, hiện tại đã là 8 giờ 45. Lý Thúc vội vàng chạy vào toilet gần bãi đỗ xe, tóc tai anh ta hỗn độn, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi và quần bò, trên mặt tuy không còn ý ngủ nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết vừa rời giường. Nhìn vào căn phòng tối bên trong, cầm cái túi lớn trên tay, đi qua thùng nước bên trên anh mới thả lỏng, lại bước nhanh tới. Lý Thúc dùng nước rửa mặt, xúc miệng rồi mới quay đầu, đi đến căn phòng kế bên, một mặt vừa cởi áo sơ mi thuận tiện lau khô mặt mũi. Đóng cửa cạch một cái, anh bắt đầu thay quần áo. Trước tiên khoác lên cái áo sơ mi sạch sẽ màu cho thuốc, tiếp theo là quần jean ở dưới, quần lót bốn góc cũng bị lột ra, từ trong túi sách lấy ra quần lót sạch hình tam giác mắc vào, rồi mặc tiếp quần tây, vải vóc cắt xén đẹp đẽ triển lộ ra đường cong bắp đùi và bắp thịt cường tráng của anh. Đang định làm bữa tiếp theo, tay vẫn còn làm việc theo quán tính, anh lại nghe bên tai có tiếng bước chân dồn dập. Cốc cốc cốc, âm thanh uyển chuyển, sắc bén dứt khoát, lực chú ý của Lý Túc bị âm thanh kia hấp dẫn, động tác trên tay nhanh chóng dừng lại. Tiếng bước chân kia liên tiếp vang lên, cốc cốc cốc cốc cốc cốc vang lên ngày càng gần, tuyệt không hề tạm dừng, chạy nhanh đến toilet, lại dừng lại trước cánh cửa mà Lý Túc đang đứng. Lý Túc ngây ngẩn cả người, ai, gần như vậy, cái loại tiếng bước chân này, chỉ có thể là của giày cao gót. Mang giày cao gót, bước đi uyển chuyển, phụ nữ. Nhưng anh đang đứng trước cửa mà, Lý Túc sởn gai óc, chân đứng không vững, anh vội vàng kéo khóa, đúng lúc này, cách, một tiếng, cánh cửa mở ra. Đột nhiên Lý Túc xoay người về phía bồn rửa mặt nơi đang để quần áo, đầu tiên anh vẫn chưa nhìn thấy gì, sau đó, nhìn vào gương, phản chiếu một thân hình nhỏ nhắn. Lý Túc đưa mắt nhìn chậm chậm đến ngực mình, cuối cùng nhìn đến đỉnh đầu của vật nhỏ kia, nha, là con gái. Cô gái nhỏ mang ánh mắt vô tội như loài động vật nhỏ, chớp chớp mắt như vẫn chưa giải thích được tại sao cô mở cửa nhà vệ sinh, mà bên trong đã có người rồi. Lý Túc cũng không thể giải thích được. Anh rõ ràng đã khóa cửa, tại sao cô có thể mở cửa được? Thế là anh và cô cùng nhìn đến cái khóa cửa. A ha, cái khóa được làm ở địa phương thật là giỏm, nó đã bị lỏng, nên từ ngoài có thể dễ dàng mở cửa. Tìm ra nguyên nhân, Lý Túc mới yên tâm, nhưng... Lý Túc lại thấy có cái gì đấy không đúng. Không đúng, anh hẳn là đang ở trong nhà vệ sinh nam chứ. Vậy sao cô gái trước mặt? A, hậu chi hậu giác cuối cùng cô gái kia cũng kêu lên sợ hãi, biết mình đã làm sai, mở cửa đúng lúc người ta đang ở bên trong ra, cô xoay người đóng sập cửa lại. Lòng thấy cửa mở không ra, cô đẩy mạnh một cái. Lý Túc bối rối đưa tay giữ lại, đem cửa khép hờ. Ngoài cửa cô gái không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lý Túc không hề hé răng, anh vẫn còn suy nghĩ, thực ra, đây là nhà vệ sinh nam hay nữ. Lòng của cô gái nhỏ ngập tràn áy náy, thẹn thùng liên tục lải nhải. Mình là nhân viên mới. Mình tên là Ngụy Mễ Miễn, bạn học cũng gọi mình là Tiểu Mễ, ở nhà mẹ mình gọi mình là Mễ Thỏ, vì mình tuổi thỏ, hắc hắc. Góc truyện audio.com. Lý Túc nghe cô ta đi chỗ khác, nước chảy ào ào ào, cô như rút khăn giấy cho thỏa vậy, bởi vì rút liên tục 6, 7 cái âm thanh rất rõ ràng nên Lý Túc mới phát hiện. Rửa cái tay thôi mà có cần dùng nhiều khăn giấy thế không? Lý Túc cau mày, Ngụy Mễ Miễn lại nói, hôm nay mình nhất định là rất xui xẻo, cậu nhất định không tin đâu, đúng 6 giờ mình đã dậy rồi, đánh răng rửa miệng, thay quần áo không vấn đề gì cả, buổi sáng thì ngày hôm qua đã nấu rồi, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng làm nóng là được, mãi cho đến lúc trước khi ra khỏi cửa vẫn bình thường không sao cả, nhưng khi mình sắp đi, mới phát hiện giày của mình bị con mèo ói ở bên trong. Lý Túc cũng đồng ý, đây là tai nạn, vì công việc mới, mình đặc biệt đi mua một đôi giày mới. Vậy mà nó ngủ trên giường của mình bày ra vẻ mặt vô tội, cậu nói xem, nó như vậy có quá đáng không chứ? Rất quá đáng, Lý Túc đồng ý, cô đáng hơn là cô ta lại cho mèo ngủ trên giường của mình. Mình rất tức giận, lập tức chạy vào phòng, làm xù lông nó tựa như một quả cầu lông. Giọng nói của Mễ Miễn tràn ngập sự kiêu ngạo, giống như trả thù một con mèo là một chuyện rất to tát, đáng tự hào. Sau đó mình đi rửa giày. Rửa giày, Lý Túc cau mày. Không biết là loại giày có thể rửa hay không, chỉ là làm ướt giày, cô muốn cứ như vậy mà ra ngoài. Quả nhiên, giọng nói của Mễ Miễn trở nên uể oải. Mình mang giày đi rửa sạch sẽ rồi mới thấy ngại, căn bản mình không ra được khỏi cửa. Mình không nên mang giày đi rửa, hẳn là mình chỉ nên dùng khăn ẩm lau là ổn rồi. Bây giờ biết nhân sai là tốt, ít nhất lần sau cô ta có thể chú ý một chút. Nhưng sự tình như thế vẫn chưa xong. Mình định mang đôi giày cũ để đi, nhưng nó thực đã cũ rồi, nơ hình con bướm cũng rớt ra, mà mình lại muốn hôm nay mình xinh đẹp một chút. Có thể hiểu được, Lý Thúc thầm nghĩ, ngày đầu tiên đến nhận việc xinh đẹp cũng khiến người khác ấn tượng tốt hơn, nhưng sao cô ta cứ rút khăn tay thế? Cô ta đang khóc sao? Cô ta có biết số nước và khăn cô ta lãng phí có thể lau 10 tầng da mặt không? Lý Thúc đột nhiên phát hiện giọng nói của cô ta đã rớt xuống địa ngục. Cụ thể là tầng 18 rồi. Cô trầm lặng nói, chờ khi mình ra khỏi cửa đã là chuyện của 7:20, chỉ là đi xe công cộng ngồi khoảng 1 giờ thì lại tắc đường, mình còn bị lạc đường, đến khi mình tìm được đến nơi này thì đã là 8:49. Rồi mình mới phát hiện mông mình lạnh lạnh, cô ta đã quên mặc quần lót trước khi ra khỏi nhà sao? Lý Thúc nhịn không được tưởng tượng, Ngụy Mễ Miễn tuyệt vọng kêu lên, bạn tốt của mình đến, nó cư nhiên lại đến vào lúc này, toàn bộ quần lót thấm đầy máu. Ngay cả trên chân cũng là nó, hôm nay mình còn mặc váy, người đi đường còn tưởng là mình bị sinh non. Nha, Lý Thúc im lặng, anh hiểu được, bạn tốt, là cái gì, Tình Nguyệt đến đột ngột quả thực là rất thảm, chảy đầy mông cũng thật thảm, hoảng sợ khi thấy người qua đường cho là mình sinh non, cũng thật là thảm, trong cái rủi có cái xui, nhưng không biết tại sao, Lý Thúc thấy rất buồn cười. Thế là anh có thể hiểu tại sao cô ta lại dùng nhiều nước và khăn tay như vậy, dù sao muốn làm sạch vết máu ở hạ thân cũng không phải là chuyện đơn giản. Gocchuyenaudio.com Lý Thúc một bên tràn đầy ý cười nghe Mễ Miễn kể việc xui xẻo của mình, một bên cài nút áo sơ mi, đóng thùng, gài dây thắt lưng, đến khi tất cả đều xong, anh lấy tay sờ sờ mông, phát hiện chất liệu may đồ lót tương đối tốt, quả nhiên ngay từ đầu việc thay quần lót tứ giác là một quyết định đúng đắn. Lấy cái áo khoác mỏng, vắt lên cánh tay, sửa lại chiếc túi một tí, bàn tay đặt trên nắm cửa tính đi ra, lại dừng lại. Rốt cuộc là anh đang ở nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ? Lý Thúc bối rối trong chốc lát, lại nhớ đến vẻ mặt của Ngụy Mễ Miễn lúc mở cửa như là chuyện đương nhiên. Cái vẻ mặt đương nhiên ấy cũng thật quá kỳ quái. Một người ơi phụ nữ khi mở cửa thấy một người đàn ông đang thay quần áo, ngoại trừ câu. Thực xin lỗi, chí ít cũng phải có câu. Đồ háo sắc, hay, à, đàn ông, chứ nhỉ, nhưng Ngụy Mễ Miễn lại vô cùng tự nhiên, thái độ bình tĩnh làm Lý Thúc cảm thấy thực rối rắm. Rốt cuộc là anh có nên ra ngoài không? Bên ngoài tiếng nước chảy đã ngừng, âm thanh rút ghi ấy cũng không còn, giọng nói của Ngụy Mễ Miễn như dưới tầng địa ngục thứ 13. Chúng ta trò chuyện đã lâu như thế rồi, thế mà mình vẫn chưa biết tên của cậu. Lý Thúc không tìm hiểu cái mà cô gọi là... Trò chuyện, rốt cuộc chỉ có mình cô đơn phương tố khổ, hai bên vẫn chưa động vào nhau. Anh không để ý trả lời. Họ Lý tên một chữ Túc, cậu tên là Lý Túc. Sao, hoa, tên rất đẹp, nữ sinh rất ít dùng tên này, cái tên này thật sự rất nam tính tuy rằng chữ. Túc có nhiều nét nhưng chung quy vẫn chỉ có một chữ, không như tên của mình. Ngụy, và, Miễn, viết rất lâu cũng may là chữ. Mễ, có ít nét, cô lại nhảy. Lý Thúc chỉ thấy được một trọng điểm, đó là cô cho anh là nữ. Sắc mặt Lý Thúc có chút kỳ lạ, da tay của anh do phơi nắng nên có màu mật ong, anh cao hơn cô ít nhất 2 cái đầu, bờ vai của anh hẳn là rộng gấp 2 lần so với cô, anh là tiêu chuẩn của dáng người tam giác, anh tuyệt đối không hề có cái mông vừa tròn vừa vểnh lên gợi cảm. Thế nhưng, Ngụy Mễ Miễn lại biến anh trở thành nữ. Cho nên khi thấy anh không có hô lên, biến thái. Hay, có đàn ông, còn kêu lên thảm thiết còn nói cho anh nghe chuyện tư mật của con gái. Bởi vậy, hiện tại là anh đang ở nhà vệ sinh nữ. Điều này làm cho bàn tay đặt trên nắm của có phần cứng lại. Vậy bây giờ đẩy cửa đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát bắt lại phải không? Lý Thúc lúng túng, ngoài cửa, Ngụy Mễ Miễn lại cầu cứu anh. À cái kia, mình vừa nhìn thấy cậu thay quần áo. Thật xin lỗi, cậu có thể cho mình mượn băng vệ sinh và quần áo không? Váy của mình dính đầy máu rồi, mình nghĩ có lẽ là không che được. Lý Thúc không có băng vệ sinh, dù có quần áo, cũng chỉ là quần áo bẩn. Lý Thúc liếc mắt nhìn đồng hồ 8:58, anh sắp trễ mất rồi. Khẽ cắn răng một cái, bất chấp Ngụy Mễ Miễn đang đứng bên kia cánh cửa chờ mong, Lý Thúc quyết đoán đẩy cửa đi ra ngoài, nghĩ rằng, nếu anh đi nhầm toilet, vậy thì chỉ còn cách cắm đầu chạy ra giả vờ là bước ra từ nhà vệ sinh nam. Quan trọng là, làm sao phân biệt nhà vệ sinh nam, nữ đây chứ? À, ra xem có bồn cầu nam không là rõ. Lý Thúc nhanh chóng chạy ra ngoài, mắt nhìn thấy cái được đặt cạnh cánh cửa, nó có ít nhất 3 cái bồn cầu nam, thì đột ngột dừng lại. Đúng là anh đã ở nhà vệ sinh nam, vậy là Ngụy Mễ Miễn, cô gái nhỏ này đi nhầm chỗ. Gocchuyenaudio.com Lý Túc quay đầu thấy Ngụy Mễ Miễn tay chân luống cuống, nét mặt muốn khóc, lại thấy tập hồ sơ cô cầm trên tay, cả thân váy và vạt áo đều thấm máu, dính vào cả tất chân chạy một đường xuống đôi giày cao gót cũ kỹ, hiển nhiên cũng không có cách nào mang được. Thật sự, cô gái nhỏ này rất đáng thương. Lý Túc tuy mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng tâm lại thương hại tội nghiệp. Đương nhiên, anh có thể không để ý, bỏ mặc Ngụy Mễ Miễn, nhưng cô gái này sợ hãi, đáng yêu vô cùng, như chú thỏ nhỏ bị lạc đường, thân là đàn ông trai tráng, phải bảo hộ cô, anh không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Ngụy Mễ Miễn ban đầu không chú ý đến người phụ nữ cao lớn đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn mình. Ngụy Mễ Miễn càng thu mình lại nhỏ hơn, cô cảm thấy mình chính là loại phụ nữ phiền phức. Nha, không sao, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối. Lý Túc thở dài, cô đợi một chút, sau đó, anh quay đầu đi ra ngoài. Ở đây, xung quanh đều là các cửa hàng buôn bán lớn, không ít các cửa hàng bán lẻ kết hợp ẩm thực và các phục sức có liên quan, băng vệ sinh và tất chân ở cửa hàng tiện lợi có kiểu dáng như thế nào không quan tâm, có thế nào dùng thế ấy, quần áo không diễn đạt bằng lời nói. Lý Túc trực tiếp chọn một người có vóc dáng gần giống Ngụy Mễ Miễn, mua chọn bộ một áo khoác nhỏ và cả thân váy, mua giày thì phức tạp hơn, nhưng Lý Túc dùng tay bàn tay của mình, khoa tay múa chân, cuối cùng mua được một đôi giày Oxford. Anh không đeo đồng hồ, dù sao nhất định là đã đến muộn. Chạy về toilet nhìn Ngụy Mễ Miễn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ anh, trong lòng bỗng dâng lên sự vừa lòng, rồi anh mới nghĩ đến, mình đã để một cô gái phải chờ trong nhà vệ sinh nam. Có người khác vào không? Anh hỏi, Ngụy Mễ Miễn lắc đầu. Có người đi qua, nhưng không ai vào đây cả. Toilet rất vắng, lại ở dưới bãi đỗ xe, và bình thường, vào từ phía trước đại sảnh, nên nơi này, nhân viên rất ít đi, đây cũng là nguyên nhân Lý Túc và Ngụy Mễ Miễn chọn để thay quần áo. Ngụy Mễ Miễn nhận gói to anh đưa, híp mắt lật xem, lòng ngập tràn cảm kích kêu nhỏ. Cảm ơn cậu thực là một người tốt. Cô cầm theo gói đồ chạy vào phòng thay đồ. Bên ngoài Lý Túc sửa lại mái tóc hỗn độn của mình, đưa tay mát xa mặt, xóa đi dấu vết mới ngủ dậy trên mặt. Nhưng đến chiếc cằm râu của mình thì không thể làm gì được, anh quên mang theo dao cạo râu. Ngụy Mễ Miễn ở gian phòng thay đồ vẫn lải nhải. Cảm ơn cậu đã cứu mình nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu. Mình còn sợ hôm nay còn phải bị mất mặt, mình đã kể với cậu, thực ra sáng nay, mình không chỉ xui như vậy thôi đâu, con mèo ngốc nghếch nhà mình, nó xấu lắm, chạy lung tung, chạy lên bàn cắn cái túi của mình, mang mắt kính của mình đi, mắt kính bị nứt vỡ mất, mình tính mang kính áp tròng, nhưng mà lâu lắm rồi không mang, quên mất cách sử dụng, vì vậy khi mà mình mở nước để ngâm kính, thì nó bị va đập do mình mở nước hơi mạnh, mình rất hậu đậu. Cả ngày bị xui xẻo như vậy, Lý Túc cũng thấy cô rất đáng thương. Bây giờ, mình nhìn cái gì cũng cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Thực xin lỗi, chờ một chút cậu ghi giúp mình tên với cách thức liên lạc, mình nhất định sẽ liên lạc với cậu. Sau này, trên đường nhìn thấy nhau, nhớ chào hỏi nha. Nếu không chắc mình nhận không ra, thì ra là thế, Lý Túc đã hiểu, khó trách vài lần đối mặt Ngụy Mễ Miễn cũng không hề phát hiện ra anh là đàn ông, cơ bản là thị lực của cô ta không tốt. Gocchuyenaudio.com, nếu như vậy, đi nhầm toilet cũng là điều dễ hiểu. Qua, wow, ngay cả giày cậu cũng mua dùm mình. Ngụy Mễ Miễn cảm động muốn khóc. Cảm ơn cậu, thực sự rất cảm ơn cậu, quả thực cậu là siêu cấp người tốt. Lý Túc thấy chính mình đem mặt mũi của mình vứt bỏ, cầm lấy chiếc túi, anh yên lặng rời khỏi. Cũng không phải là làm việc, thiện bất lưu danh, cái việc vĩ đại này anh không để ý, chỉ là lười sinh sự. Mặc kệ là Ngụy Mễ Miễn đi nhầm toilet, hay là anh giúp một người con gái đi mua băng vệ sinh, hay là Ngụy Mễ Miễn kể lể với anh về những chuỗi xui xẻo của cô. Đối với hai người xa lạ mà nói, như vậy là quan hệ quá sâu rồi, huống chi anh và cô không cùng giới tính, anh thực không muốn dính phiền phức. Không biết là Ngụy Mễ Miễn thay quần áo quá nhanh, hay bởi âm thanh lải nhải như cãi nhau âm ỉ, nhưng lại mềm mại dễ nghe, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của Lý Túc. Đến khi Lý Túc lấy lại tinh thần, chuẩn đi rời đi thì Ngụy Mễ Miễn cũng cùng lúc bước ra. Âu phục cổ điển màu trắng ngà, hai vai và eo phía trên điểm xuyến tai và lông mèo, phía dưới, làn váy trước sau gắn bốn cái vuốt mèo, trông thật dí dỏm, áo khoác bằng len ngắn chưa được mặc vào, chỉ cầm trên tay, đôi giày da mũi nhọn, lại tăng thêm nét dễ thương, trang phục như thế, vừa đáng yêu, vừa vui vẻ. Lý Túc ôm ngực cảm thấy hô hấp khó khăn. Gì? Lý Túc lặng đi một lúc, cái gì mà xoa cái gì? Ngụy Mễ Miễn mở to hai mắt, con người đen láy, thật không giống với người có thị lực không tốt, nhưng Lý Túc đã biết, đó là cô đã dùng hết sức bày ra. Anh cũng không biết người mẫu chính là quần áo và trang sức khiến cho Ngụy Mễ Miễn trở nên vô cùng đáng yêu, chỉ khẽ nở nụ cười đã làm anh không thể rời mắt. Lý Túc đau lòng cảm thấy chính mình cầm đá đập vào chân mình. Đến bản thân anh cũng không biết mình lại yêu thích cô gái nhỏ, ngực lại ít thịt, thân hình trẻ con này. tim đập thình thịch, không nên nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu chứ tuyệt đối không nên. Ngụy Mễ Miễn bật cười khanh khách trước mặt anh xoay một vòng, rồi mới bước tới bồn rửa mặt soi gương, không phải muốn xem mình có đáng yêu hay không, mà là cô muốn làm tóc một tí, tốt nhất là tô thêm chút son. Nhưng chắc hẳn không được như mong muốn, cô nàng bước ra ngoài với ánh mắt mơ hồ như vậy, không có thêm phiền phức mới là lạ. Lý Thúc trừng mắt nhìn lần thứ ba cô tô son ra khỏi khóe miệng, đôi môi nhỏ bị cô tô son như một cái mồm to đầy máu, cô lại hoàn toàn không biết. Trong tâm Lý Thúc lại rên rỉ. Đủ rồi, vụng về như thế, ngốc nghếch như thế, ngực nhỏ như thế. Nhưng sao tim anh lại đập nhanh như thế? Lý Thúc bước đến, đoạt lấy son môi một cách thô lỗ, dùng khăn giấy ướt lau cái miệng thê thảm của cô sạch sẽ. Vì rằng Lý Thúc chưa bao giờ trang điểm, càng khỏi cần bàn đến việc giúp con gái trang điểm, nhưng anh có khả năng vẽ tranh. Tô môi chứ gì, không thành vấn đề. Xoẹt xoẹt hai ba cái, Lý Thúc triệt để thành người tốt, ngay cả tóc cũng dùng tay chải chải rồi gộp lại, buộc thành tóc công chúa, rồi mới dùng cái duy băng buộc quần áo lúc nãy, quấn quấn hai vòng, sau đó đánh một cái nơ con bướm. Ngụy Mễ Miễn trở thành một tiểu thục nữ xinh đẹp, Lý Thúc thực vừa lòng, còn Ngụy Mễ Miễn thực ngại ngùng. Cô thực sự đã gặp được một người siêu tốt. Tuy rằng không biết tại sao trên người người tốt lại có mùi là lạ. Gocchuyenaudio.com Khi tô son, dựa vào gần người Lý Thúc cô mới ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người Lý Thúc, sao vậy chứ, đấy hoàn toàn không phải là mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu, mà một người con gái nên có, hơn nữa ngực của Lý Thúc có phải là phẳng quá hay không? Huống hồ thân hình cao ráo như vậy mà ngực phẳng, khung xương so với cô còn lớn gấp đôi. Ngụy Mễ Miễn sờ sờ ngực của mình, ngực của cô tuy nhỏ nhưng ít ra còn có thể gọi là trứng ốp lết, còn ngực của Lý Thúc thì đến trứng ốp lết cũng không có. Xoa nhiều sẽ lớn, vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn thật nghiêm túc, bộ ngực đó, cô gái nhỏ Ngụy Mễ Miễn nói với vẻ khinh ngạc, mình thấy, ngực cậu nhỏ nhỏ tuy rằng ngực mình cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà khi mình đến cửa hàng bánh ngọt mà mình thích, bà chủ ở đấy nói với mình, chỉ cần xoa nhiều nhiều là sẽ lớn. Anh là đàn ông, cần có ngực lớn làm gì chứ? Vẻ mặt Lý Thúc đầy hắc tuyến, trầm mặc không nói, ánh mắt không tự chủ hướng đến ngực Mễ Miễn. Ngô thật sự là anh không phải nhìn nhầm, mà thật sự là ngực của cô nhỏ nhỏ. Đại khai khoảng một bàn tay của anh, không, chỉ cần lấy nửa tay là đủ, tựa như ma quỷ, khoa tay múa chân trong lòng. Lý Thúc không chú ý đến Ngụy Mễ Miễn lại đi đến vòi nước, nhưng bởi vì bồn rửa tay chỉ có hai vòi nước, vòi bên trái đã bị cái túi của Lý Thúc chiếm, Ngụy Mễ Miễn phải đi đến cái vòi phía bên phải. Vòi nước bên phải, phía trên được viết, vòi nước đã bị hư, xin đừng sử dụng. Thị lực không tốt khiến cho Ngụy Mễ Miễn không chú ý đến mảnh giấy lưu ý, cô cứ nghĩ đó là khăn giấy dính nước bị dính ở đấy chứ chẳng có gì. Động tác của cô quá nhanh, Lý Thúc lại đang phân tâm không kịp ngăn cản, cô đưa tay cạch một cái, xoay cần mở nước. Dòng nước đột ngột như tên bắn lao ra, không phải về phía của Mễ Miễn, mà tới gần cửa cạnh Lý Thúc. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Lý Thúc nhảy sang một bên, tay áo có dính chút nước. Mũi tên nước không ngừng bắn về phía cửa, trúng một người ở phía sau, hơn nữa cuồn cuộn không dứt bởi vì vòi nước căn bản không xoay lên được. Là người nào vô lại đánh lén tôi? Người đàn ông bị nước phun ướt đẫm cả người, lòng tràn đầy phẫn nộ giơ chân. Xui xẻo, Ngụy Mễ Miễn lại gặp rắc rối. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập vô tội và mờ mịt. Lý Thúc thở dài chóp lòng một hơi. Ngụy Mễ Miễn, sao cô lại ở nhà vệ sinh nam? Một thân tây trang sang trọng được đặt trước, kiểu tóc đẹp bị hỏng mất từ đầu đến chân bị nước làm ướt đẫm, Dương Tuấn Văn giận dữ mắng Ngụy Mễ Miễn. Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn chứng tỏ cô vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ. Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nữ, Ngụy Mễ Miễn lầm bầm, cô cẩn thận liếc nhìn Lý Túc, cô gái ngực phẳng cao lớn, không có thét chói tai cũng không có tức giận, Dương Tuấn Văn rậm rậm chân, còn làm cho tôi cả người ướt sũng thế này, cô có biết bộ tây trang này rất quý không hả? Phụ nữ ngốc quả nhiên là phụ nữ ngốc, cô không thể nhanh nhẹn, linh hoạt một chút được sao? Của là tồi tệ, Lý Thúc cau mày, anh cảm thấy hai nam một nữ cùng trong nhà vệ sinh nam chẳng phải chuyện tốt, hơn nữa, anh không thích Dương Tuấn Văn quở trách Ngụy Mễ Miễn như vậy. Anh phải mang Ngụy Mễ Miễn ra khỏi nơi này, nhưng trông cậy vào thị lực chẳng mấy tốt của Ngụy Mễ Miễn có thể bình an vượt qua vũng nước chứ không phải tự nạp mình vào vũng nước, Lý Thúc cũng chẳng hy vọng gì. Gocchuyenaudio.com Bên kia, Dương Tuấn Văn đã tránh sang một bên, miệng vẫn còn oán than tận trời, hai tay phủi phủi người. Nhìn xem cô làm hại tôi thê thảm như thế nào, mang cô đi bán cũng không thể đền được cái tay áo. Cô nghĩ nên đền tôi như thế nào đi, cô đúng là đồ xui xẻo. Ngụy Mễ Miễn đã lui, giấu mình trong góc, Lý Thúc bước vài bước đến bên cạnh cô. Lại đây, Lý Thúc cầm cổ tay Ngụy Mễ Miễn kéo cô vào trong lòng, rồi mới dùng một tay thu phục tâm địa sâu xa vòi phun nước, bắt nó di chuyển một lần nữa, sau đó cẩn thận bước qua vũng nước, đưa Ngụy Mễ Miễn ra khỏi nhà vệ sinh nam. Dương Tuấn Văn muốn ngăn cản, anh là ai, muốn làm anh hung sao? Ngụy Mễ Miễn là cấp dưới của tôi muốn xử lý cô ta như thế nào đều là chuyện của tôi. Lý Thúc không tiếp lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Hôm nay, anh đến công ty Nam Thạch báo danh người mới. Dương Tuấn Văn lặng đi một chút, câu hỏi cao cao tại thượng như thế. Vị này không phải là chủ quản chứ? Thái độ Lý Thúc rất chấn định, cái đầu so với Dương Tuấn Văn cao hơn 3-5 cm, chiều cao chỉ có một chút chênh lệch nhưng khí thế lại khác rất nhiều so với Dương Tuấn Văn, anh có khí thế uy nghiêm lãnh khốc của thủ trưởng. Dương Tuấn Văn hoàn toàn hiểu lầm, khí thế đột ngột mất đi. Hôm nay tôi muốn đến cửa hàng bán lẻ báo danh người mới. Buổi lễ tiến hành lúc 9 giờ, bây giờ đã là 9:30, anh còn không đi sao? Lý Thúc quét mắt nhìn bộ dạng chật vật khó khăn của hắn. Nghe đã bị trễ, Dương Tuấn Văn lập tức rời sự chú ý, thấy hắn phân tâm, Lý Thúc đưa tay kéo Ngụy Mễ Miễn đang cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh nam. Ngụy Mễ Miễn ngoan ngoãn đi theo. Hai người đi thẳng đến thang máy, công ty trò chơi Nam Thạch bắt đầu từ lầu 8 đến lầu 13, nhưng lầu 12 và 13 là nơi ở dành cho nhân viên và ông chủ, nên buổi lễ sẽ diễn ra tại lầu 9. Choáng váng, Ngụy Mễ Miễn bị nắm tay, trước cửa thang máy thì dừng lại, một lúc sau, mới khiếp sợ hỏi một câu. Nơi đó vốn không phải là nhà vệ sinh nữ sao? Lý Thúc không nghĩ câu hỏi đầu tiên của cô lại là câu này. Cô phát hiện lúc nào? Là lúc Dương Tuấn Văn giơ chân sao? Ngụy Mễ Miễn mặt đỏ bừng, thực xin lỗi, là tôi nhìn không rõ, nếu không phải cậu ấm kia vào tôi còn không biết đó là nhà vệ sinh nam. Cái kia tôi còn nhờ anh nhiều việc như thế. Không ngờ tôi lại chạy vào nhà vệ sinh nam, lại còn thay quần áo. Mắt thấy con thỏ nhỏ nuốt tiếng nức nở cơ hồ sắp khóc. Lý Thúc suy nghĩ nửa ngày cuối cùng phun ra một câu an ủi. Đừng để ý, nhưng là tôi còn nhìn anh thành phụ nữ. Đừng ngại, Lý Thúc thực cố gắng, nhưng trong lòng anh thầm mắng sao mình lại đần độn như thế. Nha, được an ủi, Ngụy Mễ Miễn há miệng thở dốc lại nhắm mắt lại. 10 đầu ngón tay từ từ nắm chặt làn váy, nhìn mình từ đầu đến chân, không chỉ từ trang phục đến phục sức đều do Lý Thúc mua đến, mà ngay cả băng vệ sinh cũng. Vừa rồi trong nhà xí cô còn nói rất nhiều chuyện đáng xấu hổ. Là một cô gái, lại chạy vào nhà vệ sinh nam, còn mở cửa lúc người ta đang sử dụng, mặc dù mắt cô kém, chưa nhìn thấy gì, nhưng cũng thật đáng xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Mễ Miễn đỏ bừng, cảm thấy cổ tay đang bị nắm nóng kinh người. Tôi còn mở cửa ra, cô sắp khóc, Lý Thúc siêu bình tĩnh, cũng không có gì, dù sao cô cũng chẳng nhìn thấy gì. Không nhìn thấy, nhưng rốt cuộc là ai nói cô không nhìn thấy, ai nói cô không nhìn được, gocchuyenaudio.com. Lý Thúc muốn hỏi cô cho dù mắt không tốt nhưng sự khác biệt lớn giữa nhà vệ sinh nam và nữ đó là, bồn cầu nam, vừa vào phải thấy liền chứ. Mắt cô nhìn không rõ, thì tại sao lại nhận nhà vệ sinh nam thành nhà vệ sinh nữ? Ngụy Mễ Miễn mơ hồ nghiêng đầu. Không phải là nam trái nữ phải sao? Tôi muốn vào nhà vệ sinh nữ, đương nhiên là phải đi bên phải, tôi vẫn còn biết phân biệt trái phải nhá. Nhưng toilet dưới cao ốc không phải là nam trái nữ phải. Lý Thúc hé miệng, ai nói cho cô toilet nhất định phải xây dựng là nam trái nữ phải? Không phải đều như vậy sao? Lý Thúc ngẫm lại, đúng là đa số thì như vậy, nhưng chẳng lẽ cô không thấy bồn cầu nam sao? Gắn trên tường một loạt thế mà. À, cũng đúng, phía trước còn có tấm chắn. Lý Thúc hồi tưởng lại, vốn là vì sự riêng tư, nhưng Ngụy Mễ Miễn bị kinh nguyệt dưới thân đuổi, vội vàng xử lý thị lực lại không tốt, không chú ý là cũng bình thường. Đinh, một tiếng, thang máy đến, Lý Thúc nắm cổ tay cô đi vào. Tôi làm ở ngành thuế, cô làm ở ngành nào? Ngành quan hệ xã hội. Ngụy Mễ Miễn chân trái vướng chân phải, cụng đầu vào ngực Lý Thúc bị cơ bắp rắn chắc của anh bắn ngược về. Đau, Lý Thúc sờ sờ đầu cô. Lông xù cảm giác tốt lắm, anh cảm thấy nuôi sủng vật thật tốt. Tấm gương bên trong phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn ôm lấy thân hình của cô gái nhỏ thật ngọt ngào. Nhưng Lý Thúc cảm thấy anh đang giấu một con thỏ con ăn chay, yêu thương cưng chiều, sau này chỉnh dễ dàng, còn có thể chăm sóc một chút. Tóm lại, chuyện nam nữ ham cuốn cái gì, không hề liên quan. Đinh, một tiếng thang máy mở ra, cô gái mặc váy dài màu như tuyết cực kỳ xinh đẹp như công chúa. Tuấn Văn, sao giờ này anh mới đến? Giọng điệu trách cứ dừng lại, xoay nửa vòng Uông Thục Kỳ nhìn bên trong thang máy, đôi nam nữ đứng cạnh nhau, mà lại thực xứng đôi. Trên mặt người đàn ông tao nhã tươi cười không chê vào đâu được. Cô là Mễ Miễn, tôi không biết là cô có bạn trai lúc nào nhỉ? Cách Trương,